Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, bị vây quanh. Đi vào yêu tộc trước tiên Lưu Lão cùng gai cùng với yêu tộc tôn chủ, cương tộc tôn chủ, nhân tộc tôn chủ xuất hiện, tất cả đều là cự vô phách một giống như tồn tại. Người bình thường đừng nói chuyện với bọn họ. Là thấy bọn họ đều không có tư cách. Lâm huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Lý tôn chủ nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Chỉ là cái này tiêu ý ẩn chứa một điểm khẩn trương. Đã Lâm Long đã đến, cái kia nói rõ đại chiến nhanh đã bắt đầu. Đến lúc đó là quyết định chủng tộc sinh tử tồn vong thời điểm. Ừ, các ngươi rất khẩn trương a. Thực tế hoàn toàn không cần khẩn trương. Tính toán ma tộc đem thánh vực nói có thực lực liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lâm Long nhàn nhạt mà cười cười nói. Có Lưu Lão cùng gai tại. Hoàn toàn khả dĩ cứ thả 100% mà yên tâm a. Lưu Lão trước kia thế nhưng mà cha hắn tâm phúc thủ hạ. Năng lượng có bao nhiêu dù cho Lâm Long cũng không biết. Hắn cũng sẽ biết đại đạo kiếm pháp, sức chiến đấu gần như khủng bố, giết cùng cảnh giới cao thủ tựa như giết gà, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, mà gai cũng rất lợi hại, có hai người sắp tới khiến cho cùng toàn bộ thế giới là địch còn không sợ. Nếu là Lâm Long cũng là siêu thiên sư 99 trọng, không có đổi thái sự khôi phục sức khỏe, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Lưu Lão. Có biến thái sự khôi phục sức khỏe hắn, tại cùng cảnh giới mới là thật vô địch. Ha ha, không khẩn trương, chúng ta không khẩn trương. Lý tôn chủ cười phất phất tay. Ừ, cái lúc này ngàn vạn không thể khẩn trương. Không phải ngươi chết là ta mất mạng. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói. Mệnh lệnh đại quân lên đường đi. A hát, tốt. Ba vị tôn chủ ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó mang theo đại quân trực tiếp bay về phía Vạn Ma Thành. Người không nhiều lắm, ba cái chủng tộc hợp lại cũng chỉ có 50 nhiều tỷ người. Phải biết rằng, lúc trước lúc ở bên ngoài chủng tộc đại chiến, quang nhân tộc là 10 tỷ người. Chỉ có điều cái này 50 nhiều tỷ người người ở phía ngoài nghiêu bước nhiều hơn. Kém cỏi nhất cũng là siêu thiên sư 90 trọng tồn tại. Nhỏ yếu thậm chí liền chiến trường cơ hội đều không có. Tại 50 nhiều tỷ người, Lâm Long cảnh giới thấp nhất. Bất quá không có người xem thường hắn. Những người kia cũng biết, đây mới là bọn hắn chính thức thống lĩnh. Không thấy được nhà mình tôn chủ đối với hắn tôn kính như vậy sao? Bọn hắn đều rất nghi hoặc. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Mới siêu thiên sư 85 trọng cảnh giới. Tự nhiên lại để cho tôn chủ bọn người đối với hắn tôn kính như vậy. Có thể bay lên bay lên. Lâm Long vung tay lên. Lại để cho mọi người ngừng lại. Sau đó thản nhiên nói. Bàn tử, Diệp Tu, các ngươi bốn cái cho lão tử đi ra. Không phải nói cho các ngươi đừng đến ấy ư. Còn lặng lẽ cùng đi theo. Vừa dứt lời, chứng kiến châu bàn tử bốn người lén lén lút lút theo ám bay ra. Bọn hắn nhìn xem Lâm Long nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, lão đại, thật sự chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta ở một bên nhìn xem. Tuyệt đối sẽ không chiến trường. Chúng ta có tự mình hiểu lấy. Biết đạo thực lực của chúng ta chiến trường là muốn chết. Diệp Tu nói ra, thực tế lại xuất phát thời điểm Lâm Long lại để cho bốn người lưu lại. Cảnh giới của bọn hắn mới 71 trọng, chiến trường là muốn chết, Lâm Long lại để cho bọn hắn lưu lại giữ nhà, không nghĩ tới còn là theo chân đã đến. Lúc này Lâm Long im lặng lắc đầu nói, phục các ngươi rồi, đã đến đi theo a. Bất quá đến lúc đó đại chiến đừng khắp nơi chạy loạn. Ta cũng không có thời gian dỗi bảo hộ các ngươi. Đã biết, lão đại, chúng ta tiếp tục bay đi. Châu bàn tử cười nói. Ừ, tiếp tục đi tới. Lâm Long gật đầu. sau đó nhìn đại quân nhẹ nói, thanh âm lại truyền khắp mỗi người tai, chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho mọi người khiếp sợ. 2 giờ thời gian, mọi người đi tới Vạn Ma Thành, cách đó không xa rộng lớn sa mạc. Phong, vù vù, vội, mang theo trận trận sa đá sỏi, không khí tràn ngập xâm nghiêm khí tức, phảng phất thiên báo trước đến kế tiếp sẽ có huyết chiến. Thiên đều biến thành không khí trầm lặng. Ma tộc thủ lĩnh, đại quân tiếp cận các ngươi thật đúng là chìm trụ khí a. Cho ngươi người xuất hiện đi. Lâm Long nhìn xem Vạn Ma Thành thản nhiên nói. Sau một khắc, Vạn Ma Thành đột nhiên tuôn ra một đại cổ ma tộc thành viên. Màu đen ma khí vờn quanh, tựa như hắc hà vỡ đê, theo cửa thành trào lên mà ra. Cầm đầu đúng là ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ. Ma tộc thủ lĩnh nhìn xem Lâm Long mặt tràn đầy khinh thường. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai đối với đại chiến là ngu ngốc. Thật không biết ngươi là như thế nào đánh rớt xuống bên ngoài thế giới yêu tộc cùng quỷ tộc. Đoán chừng là dùng thực lực cường đại trực tiếp diệt sát a. Lần này ta nhìn ngươi còn có hay không thực lực cường đại diệt giết chúng ta. Các ngươi đã bị bao vây, đều xuất hiện đi. Ma tộc thủ lĩnh vừa dứt lời, chứng kiến xa xa đột nhiên bay ra rậm rạp chằng chịt chủng tộc khác thành viên. Làm sao bây giờ Lâm huynh đệ? Cái này chết tiệt ma tộc thủ lĩnh, ta như thế nào không nghĩ tới, hiện tại bị bao vây. Lý tôn chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long nói ra. Bọn hắn thực tế cũng là bởi vì quá khẩn trương, làm cho không có kịp phản ứng, bằng không thì đơn giản như vậy mưu kế nhất định có thể nhìn ra. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, các vị tôn chủ không cần khẩn trương, không phải bị bao vây ấy ư, có cái gì mà không được, trước khi ma tộc thủ lĩnh không phải đã nói rồi sao? Ta đều là dùng thực lực cường đại trực tiếp tiến công. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Cho các ngươi dẫn người đến, chỉ có điều vì tiếp thu địa bàn mà thôi. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía ma tộc thủ lĩnh nói, ta là ngươi chuẩn bị một hồi thịnh yến, ngươi cắt coi được, Lưu lão, ra tay đi. Nói xong, một bên Lưu lão nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Gặp Lưu lão bay ra đến, ma tộc thủ lĩnh đồng tử co rụt lại, trực tiếp trốn đến ma tộc tôn chủ sau lưng, sau đó phát ra cuồng loạn rít gào nói, nhanh, mau giết hắn, toàn bộ người đồng loạt ra tay giết hắn đi. Vừa dứt lời, phần đông chủng tộc thành viên ngay ngắn hướng ra tay. Các loại lưu quang phóng tới Lưu lão, một đạo lưu quang nhỏ yếu, mấy ngàn mấy vạn hơn 10 vạn đạo hợp lại cường đại rồi. Nhưng đối với này, Lưu lão không có chút nào sợ hãi, chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức đại đạo kiếm pháp sử xuất, 400 đạo khủng bố kiếm khí dùng hắn làm hạch tâm, hướng 4 phương 8 hướng đâm ra. Uy lực cường đại lại để cho kiếm khí những nơi đi qua không gian từng khúc tan rã. Những cái kia đánh gặp được kiếm khí trực tiếp bị xuyên thủng. Hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp phóng tới ma tộc Nhân Hòa, ma tộc Minh Hữu. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một đạo kiếm khí xuyên thủng một gã ma tộc thành viên thân thể. Lúc này cái chết không thể tại chết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, khác một đạo kiếm khí xuyên thủng một gã quỷ tộc thành viên thi thể, trực tiếp tan thành mây khói. 400 đạo kiếm khí lập tức giết chết 400 người, uy lực không giảm, trực tiếp một người tiếp một người xuyên thủng. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt người không ngừng ngã xuống, đằng sau thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, phía trước ngã xuống, sau đó đến phiên chúng. Một kiếm này để ở chàng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây quả thực không phải người. Người làm sao có thể lợi hại như vậy? Kiếm pháp này, tại tiếp tục như vậy 800 cái phương vị người vẫn không thể toàn bộ chết hết.